Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 780. Đến là một trận lớn thời điểm, phỏng vấn sau khi kết thúc, nhìn chuẩn bị thối lui truyền thông, Chu Hạc hay là đối với bọn họ không xa vạn dặm tới nơi này phỏng vấn. Bày tỏ chân thành địa cảm tạ, các truyền thông là vì tin tức lớn tới không tệ. Nhưng coi như người trong cuộc, Chu Hạ lại biết, càng trèo, nâng, càng cao, cũng sẽ ngã càng thảm. Nếu như một ngày kia, hắn xuất hiện tình huống gì, có lẽ hôm nay chuyện này cũng sẽ bị lấy ra đau miệng lưỡi công kích. Nói hắn là đùa bỡn đại bài, giày vò truyền thông vân vân. Chờ các truyền thông từng cái sau khi rời đi, Chu Hạ đang muốn rời đi, đi về nghỉ. Lúc này mới phát hiện trà trộn ở truyền thông Trung Ải Đại Khẩn lão sư hướng hắn đi tới. Thời gian mới hơn 9 giờ, Chu Hạ liền dứt khoát nhìn hắn rốt cuộc có chuyện gì. Ải Đại Khẩn lão sư gần đây vừa vặn đến Ai Cập lục tiết mục. Nghe được Chu Hạ đoạt giải tin tức, trở lại đoàn kịch, liền làm xong tiết mục. Tới bên này nhìn một chút tình huống. Boss, ta muốn ở đoàn kịch đợi mấy ngày. Nhìn một chút ngươi chụp diễn, sau đó chuẩn bị làm đồng thời còn có độ sâu Oscar tiết mục, được a? Cần ta làm chút cái gì không? Chu Hạ biết đối phương nói lời này ý tứ, chủ động mở miệng hỏi. Hơn nữa, hắn thực ra muốn cho Ải Đại Khẩn an bài một công việc. Ha ha, không hổ là boss, không gạt được ngươi, đây không phải là ngươi được rồi Oscar ấy ư? Muốn đi từ từ nhiệt độ, muốn cùng ngươi lấy nói chuyện phiếm hình thức thu âm đến một cái hai kỳ Oscar nói chuyện tiết. Mục, Ải Đại Khẩn cười thản nhiên nói, hắn trước đây quen biết Chu Hạ thời điểm, Chu Hạ hay lại là học sinh, hắn không ngừng kêu Chu Hạ tên, sau đó Chu Hạ làm đạo diễn rất lợi hại, hắn cũng sẽ kêu Chu đạo, nhưng bây giờ cảm thấy đạo diễn có chút chàng có vừa hay không? Liền đổi lời nói dùng anh văn gọi ông chủ. Cảm giác như vậy chính thức lại tùy ý. Hắn tự mình cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Được, buổi tối kết thúc công việc sớm. Có thời gian chúng ta liền lục. Chu Hạ biết Morning Call thu âm rất dễ dàng. Chính là có cái chủ đề cùng dàn ý. Sau đó hai người huyên thuyên thu âm được. Tiến hành một chút biên tập liền không sai biệt lắm. Được, thời gian này không còn sớm. Hôm nay ta sẽ không quấy rầy lão bản ngươi nghỉ ngơi. Ải Đại Khẩn thấy Chu Hạ đáp ứng, cao hứng nói, Chu Hạ hôm nay ngồi máy bay mới về đến đoàn kịch. Vẫn còn cần nghỉ ngơi. Không gấp, ta vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Đến phòng ta đi trò chuyện một hồi. Chu Hạ chủ động mời. Há, là chuyện gì à? Đúng như vậy. Ngươi không phải là thường ở Los Angeles ấy ư? Ta muốn cho ngươi làm một sự tình. Ngươi nói, Ải Đại Khẩn không khỏi vui mừng. Hắn lúc trước ở quốc nội phụ trách hạ hoa âm nhạc ngành một ít chuyện. Sau đó đến Bắc Mỹ công việc. Bởi vì phải tham gia rất nhiều tống nghệ tiết mục thu âm. Chỉ là treo Bắc Mỹ chi nhánh công ty nghệ thuật tổng giám đầu hàm. Có lúc là công ty nói một ít âm nhạc bản quyền tình. Nhưng bây giờ nhìn dáng dấp Chu Hạ là muốn cho làm chút những chuyện khác. Công ty bây giờ có đầy đủ vốn. Bắc Mỹ cũng có rất nhiều tốt hạng mục. Nhưng hạ hoa Bắc Mỹ chi nhánh công ty cũng không đủ để làm thành những chuyện này. Ta muốn thu mua một nhà Hollywood lão bài công ty. Độc lập với hạ hoa kinh doanh. Muốn cho ngươi trước đi qua chọn. Tiếp xúc, câu thông đến, Chu Hạ bên đi về phía trước, liền cười nói, Ải Đại Khẩn thường xuyên định Los Angeles, ngoại trừ công việc yêu cầu, toàn cầu chạy một chút, thường thường ở bên kia, hắn đối Hollywood rất quen, giới âm nhạc, giới điện ảnh và truyền hình rất nhiều người đều biết. Há, ông chủ là có mục tiêu sao? Ải Đại Khẩn lập tức hỏi, có mấy cái? Thí dụ như Huyền Kỳ Ảnh Nghiệp, DreamWorks Truyện Tranh Công Ty, Studio 8, chờ một chút, Chu Hạ hàm hồ nói. cũng không có biểu hiện hắn rõ ràng ý hướng. Há, ta ngược lại thật ra nghe nói DreamWorks truyện tranh cùng Studio 8 tìm người đầu tư. Truyền kỳ ngược lại là không có nghe nói. Ải đại khẩn tin tức cũng rất nhạy thông. Lập tức nghiêm túc nói. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi thang máy đến Chu Hạ căn phòng. Chu Hạ Khai Môn sau khi tiến vào, một thân ở nhà ăn mặc nhã nhã, lại đang ở phòng khách đi tới đi lui cõng lấy sau lưng kịch bản. Nàng nhìn thấy Chu Hạ mang theo nhân trở lại, hơi kinh ngạc, cũng không có hốt hoảng, mà là tiến lên bình tĩnh với hai người chào hỏi. Trở về rồi, các ngươi là cần nói sự tình ấy ư? Ta cho các ngươi đi pha trà. Chu Hạ thấy nhã nhã chẳng những không có rời đi ý tứ, còn chủ động kêu khách nhân, chỉ có thể tiếp nhận cái tình huống này. Nhã nhã thấy Chu Hạ gật đầu một cái, liền đem kịch bản buông xuống, hướng phòng bếp đi tới, nhìn lại bên cạnh Ải đại khẩn lão sư, ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng là khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, làm bộ như cái gì không nhìn thấy dáng vẻ. Chu Hạ đối Ải đại khẩn lão sư tại hắn căn phòng thấy nhã nhã cũng không để ở trong lòng. Hắn đều cái tuổi này rồi, ngoại trừ một ít hơi thiên kích, bạn gái phấn, không sẽ có bao nhiêu nhân cho là hắn thật là độc thân. Đều cho rằng hắn coi như không có có thể công khai ổn định lui tới đối tượng, nhưng luôn có nơi đến bạn gái. Bằng không, đó mới là không bình thường. Ải đại khẩn dĩ nhiên cũng cho là như vậy. Thấy nhã nhã ở Chu Hạ căn phòng, một bộ nữ chủ nhân thái độ, sau khi kinh ngạc, cảm thấy cũng thật hợp lý, sẽ không quá để ở trong lòng. Chu Hạ cùng Ải đại khẩn đến bên trong mặt phòng tiếp khách tiếp tục nói chuyện. Nhã nhã đem nước trà nấu xong bưng tới, cho hai người rót, cũng không quấy dày, liền nắm kịch bản phòng ngủ của đi cõng. Hai người tiếp tục liền Hollywood một ít gì ký trờn đu an que. Có giá thu mua giá trị công ty tham khảo đứng lên. Với Ải đại khẩn nói mấy cái này, cũng không phải là Chu Hạ ý nghĩ nông nổi nhất thời. Hắn ở Bắc Mỹ thành lập chi nhánh công ty lúc thì có ý tưởng, nhưng lúc đó vô không có tư bản không nói, thời cơ cũng không thể được thục. Vốn là Chu Hạ còn muốn chờ đến cuối năm Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường sau, thông qua mời chào một ít Hollywood trọng lượng cấp nhân vật, đạo diễn, giám đốc sản xuất các loại, lại thu mua một ít chi nhánh công ty, tới ở Hollywood từ từ bố trí. Nhưng ngày hôm trước phát sinh Oscar lễ ban thưởng bên trên chuyện kia, trở về trên phi cơ, hắn trải qua thận trọng suy nghĩ, cảm thấy hẳn đổi một ý nghĩ. Hạ Hoa điện ảnh danh tiếng ở Bắc Mỹ cũng không tốt xứ. Chi nhánh công ty làm lớn yêu cầu một cái quá trình. Hơn nữa một nhà ngoại quốc xí nghiệp, đặc biệt là Hoa Hạ điện ảnh xí nghiệp, các loại thật làm lớn một ít, muốn đại triển quyền cước, khẳng định sẽ bị rất nhiều xiên chư, thậm chí chèn ép, như vậy thì không thể từ từ đi. Nếu không sau này Trung Mỹ cạnh tranh càng kịch liệt, làm những chuyện này cũng sẽ càng không dễ làm. Muốn mau sớm ở Hollywood cho thấy hắn có thể lượng, vậy cũng chỉ có thông qua thu mua, nhập cổ Hollywood một ít vốn chưa đủ lão bài điện ảnh xí nghiệp, tới tăng nhanh cái này tiến trình. Nếu như có thể đạt thành nắm cổ phần dĩ nhiên là tốt nhất, không làm được cũng là trước tiên có thể nhập cổ, sau này từ từ lại thu mua. Từ năm 2005 Sony dẫn đầu tài đoàn 4.800 triệu USD thu mua Metro-Goldwyn-Mayer. 2006 năm Disneyland 7.400 triệu USD thu mua Pixar. 2009 năm Disneyland 42.400 triệu USD thu mua Marvel giải trí. Lại tới năm 2012, Disneyland 40.500 triệu USD thu mua Lucas ảnh nghiệp. Cùng tuổi Wanda thu mua lúc ấy Bắc Mỹ thứ hai AM điện ảnh, cũng ở năm ngoái cuối năm hoàn thành gây dựng lại, ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Có thể nói 10 năm này không đến lúc đó lúc này. Hollywood ngày xưa bát đại cự đầu cách cục đã xảy ra biến hóa rất lớn. Theo Hàn Nhật tư bản suy thoái, Hoa Hạ tư bản quật khởi, Wanda trước một bước bắt đầu toàn cầu thu mua con đường. Hạ Hoa điện ảnh cũng không có rơi vào phía sau. Năm ngoái đầu năm đưa ra thị trường sau, Hạ Hoa điện ảnh tư bản thổi khí cầu như vậy bành trướng. Ngoại trừ ở quốc nội không ngừng thâu tóm, đầu tư Tân Hưng, lão bài vui chơi giải trí công ty, cùng chính tích cực ở quốc nội vui chơi giải trí lĩnh vực thi triển quyền cước mấy nước lớn bên. Trong Internet cự đầu cạnh tranh, cùng thời điểm là hao tốn rất nhiều tinh lực đang bố trí hải ngoại. Bắc Mỹ phương diện, chủ yếu là khuếch trương đại Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty. Mời nghề người quản lý Peter làm người phụ trách, mà ở toàn cầu còn lại địa phương, chính là thu mua điện ảnh, đặc biệt là ở châu Âu. Lấy 300 triệu bảng Anh thu mua châu Âu lớn nhất điện ảnh Odonoma Mamuchi Imager nhục. Cũng chính là sau đó 2016 năm Wanda 500 triệu bảng Anh thu mua nhà kia điện ảnh. Đây cũng là tân nhân trinh thám, có thể ở châu Âu lấy được cao phòng bán vé một trong những nguyên nhân. Tất Hạ Hoa điện ảnh trải qua một năm phát triển, trung gian trải qua mấy lần tăng phát, ở trước Tết sau. Bởi vì tân nhân trinh thám, tiểu thời đại, bậc thầy chia tay, cuộc chiến người tình cũ một, chiếu phim sau phòng bán vé bán nhiều. Thành phố giá trị đã vượt qua 2.100 triệu nhuyễn muội tiền. Khổng lồ như vậy thành phố giá trị, để cho Hạ Hoa điện ảnh có đầy đủ tư bản đi toàn cầu đầu tư thị trường thử nghiệm mới. Hiện tại đến Hollywood vào sân, cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Hơn nữa, tân nhân trinh thám, ở châu Á, châu Âu nhiệt ánh sau, biểu hiện không tầm thường, lần nữa tăng lên tư bản đối Hạ Hoa điện ảnh lòng tin. Giá cổ phiếu tiếp tục treo cao, thành phố giá trị cũng sắp muốn xông ra 2.100 nguyễn muội tiền rồi. Sau đó, Hạ Hoa điện ảnh nắm giữ cổ quyền Hạ Hoa video lưới. Tương hội tại tháng này ngày 17 ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Cái này cũng ắt phải lạp thăng Hạ Hoa điện ảnh thành phố giá trị. Hết thảy các thứ này tư bản tích lũy. Cũng rốt cục thì đến là một trận lớn lúc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.